Chương 258, không có lương tâm nữ nhân. Mộ Nhan lộ ra một cái bất đắc dĩ cười, ca, vấn đề này, ngươi cũng hỏi bao nhiêu lần ta cam đoan có thể trị hết, mà lại, ta còn cam đoan, nhiều nhất 7 ngày, 7 ngày sau đó, ngươi không chỉ tổn thương chân có thế tốt, tu vi của ngươi cũng có thể khôi phục. Thẩm Cảnh Lâm hốt hoảng đi. Bởi vì quá mức kích động, hắn thậm chí liền y phục đều quên mặc mang đi. Mộ Nhan lắc đầu, đem quần áo của ca ca thu lại đặt ở bên cạnh, mới xoay người đi rửa mặt đi ngủ. Nhẹ nhàng đem ngủ say tiểu bảo hùng tới ôm vào trong ngực, Mộ Nhan chậm rãi chìm vào yên giấc. Trong phòng không nói ra được yên tĩnh. Có lượn lờ hân hương lượn lờ trong không khí. Kia là đặc chế tươi mát mùi trái cây cùng hương hoa hỗn hợp hương liệu, thiêu đốt trong không khí có yên giấc hiệu quả. Cũng có thể làm cho lòng người cảnh vui vẻ thoải mái. Trong lúc ngủ mơ Mộ Nhan câu lên một vòng nhàn nhạt cười. Nàng không có phát hiện, lúc này trong phòng, chẳng biết lúc nào, lại nhiều hơn một cái cao lớn tuấn đỉnh thân ảnh. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua thật mỏng cửa sổ có rèm chiếu vào, rơi vào nam nhân trên mặt. Cho dù là như thế trong bóng đêm đen nhánh, cũng có thể nhìn ra nam nhân dung mạo là như thế nào tuấn mỹ vô song, tựa như cửu thiên chi thượng thần chi, cao cao tại thượng, thanh hoa vô song, để nhân hận không thể phủ phục tại dưới chân hắn, hát vang thần phục. Trong đêm tối, nam nhân ánh mắt rơi vào trên giường ngủ say trên người nữ tử. Môi mỏng chăm chú nhếch lên, trong mắt quang mang lạnh lẽo mà sắc bén, nhưng lại ẩn ẩn thiêu đốt lên cơ hồ muốn đem trước mắt hết thể đều thiêu hủy hỏa diễm. Cái này đáng chết, không có lương tâm nữ nhân nàng thế mà còn ngủ được thế mà còn cùng nam nhân khác chung sống một phòng. Do dự đế minh quyết tiến lên trước một bước, thân hình lại phảng phất một cái thuần di, đã đi tới bên giường. Hắn cúi đầu nhìn xem hồi lâu không gặp nữ nhân. Thật không được đem nàng bóp chết thẳng tắp lưng có chút ốm lượng, thon dài tay chụp lên thiếu nữ đơn bạc bả vai, muốn để nàng xoay người đối mặt chính mình. Chỉ là, đế minh quyết tay còn không có động tác. Mộ Nhan trong ngực tiểu bảo giống như là cảm ứng được cái gì, đông nhiên mở mắt ra. Chỉ là, còn không đợi hắn thấy rõ trước mắt là người nào. Đế minh quyết vung tay lên. Một đạo kỳ lạ năng lượng đưa ra, tiểu bảo cũng chỉ cảm giác mê man, mí mắt nặng nề. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Đế minh quyết hử lạnh một tiếng. Đem đào lấy Mộ Nhan và táo không thả tiểu tể, kéo lấy cổ áo, hướng cuối giường ném một cái. Sau một khắc, nữ tử mềm mại ấm áp thân thể, liền bị hắn ôm vào trong ngực. Đế minh quyết phía trước một khắc, còn hận không được đem Mộ Nhan bóp chết, xong hết mọi chuyện. Nhất là cái này ba ngày, hắn trong bóng tối nhìn xem cái này không có lương tâm nữ nhân. Rời đi hắn không có nửa phần không vui. Ngược lại là cùng nam nhân khác thân mật vô gian, cười cười nói nói. Qua được không khoái hoạt đế minh quyết lúc ấy thật sự là phổi đều muốn tức nổ tung. Dù là cái này nam nhân là Mộ Nhan thân ca ca cũng không được, huống chi, còn không phải thân nhưng mà, làm đem mong nhớ ngày đêm người ôm vào trong ngực. Thấy được nàng không màng danh lợi mỹ hảo ngủ nhan, cảm nhận được nàng đặc hữu hương thơm. Đế minh quyết một trái tim liền mềm rối tinh rối mù. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, mình có bao nhiêu tưởng niệm cái này tiểu nữ nhân. Cho đến giờ phút này, hắn mới 100% xác định. Quân Mộ Nhan là thuộc về hắn đời này, hắn đều tuyệt sẽ không để nữ nhân này đào tẩu ôm Mộ Nhan tay chậm rãi nắm chặt, phảng phất hận không thể đem nàng vò tiến thực chất bên trong. Trong lúc ngủ mơ nhân phảng phất cảm nhận được kia ngạt thở áp bách, lông mi run rẩy, ngông lung ánh mắt hoảng hốt rơi vào khuôn mặt nam nhân bên trên, lại phảng phất không có. Nhìn A tử đem quân thượng đại nhân lôi ra đến lưu lưu phân thượng, thân môn nhớ kỹ bỏ phiếu A tấu chương xong.